Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 415, con rùa nhỏ không đẩy thì không chịu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khanh ngẩn ra, tiếng cười trầm thấp của anh lại vang lên, hơi thở ấm áp phả lên da thịt cô. Cô cảm thấy anh đúng là điên rồi, tiếng cười kia càng làm cô thêm tức giận. Cô rất nghiêm túc, cũng rất tổn thương. Mà cả tối nay anh đang làm cái gì vậy? Trong lòng như có một ngọn lửa bốc lên, cô cố gắng dãy giụa. Không được, Lục Mặc Trầm khống chế vững vàng, dùng hai chân đè chặt cô lại, đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào đôi mắt lạnh lẽo của cô, dịu dàng nói. Có biết anh đợi những lời này lâu lắm rồi không? Anh có bệnh thì mau đi uống thuốc đi, đứng dậy. Lặp lại lần nữa, nếu không anh còn tưởng là anh nghe nhầm. Anh cong môi, ánh mắt lóe lên. Vân Khanh yên lặng nhìn anh, viên mắt dần dần đỏ lên. Anh chơi có vui không? Anh ép tôi như thế có thấy vui không? Có phải là chơi rất vui không? Cô giơ tay lên muốn tát anh một cái, nhưng cuối cùng lại không xuống tay được. Bởi vì cô sẽ càng đau hơn. Đau đớn, cuối cùng Vân Khanh cũng không kìm được nước mắt. Lục Mặc Trầm sửng sốt, bàn tay to lớn ôm lấy vai cô dần dần buông lỏng. Lúc này, Vân Khanh đột ngột đẩy anh ra, chống tay đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng được một nửa chân không cẩn thận đạp phải váy, eo lại bị anh ôm lấy không thể nhúc nhích. Anh nhanh tay lẹ mắt điều chỉnh sức lực, Vân Khanh lại ngã vào người anh. Tư thế của hai người thay đổi, cô ngã bên cạnh hông anh, tay anh luồn vào trong váy bắt được đôi chân gầy của cô, tách chân cô ngồi lên người mình. Vân Khanh muốn chạy trốn, nhưng vô dụng, mặc dù anh không dùng hết sức nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Lục Mặc Trầm vẫn ôm chặt lấy eo cô, nhìn thấy nước mắt cô càng lúc càng nhiều. Cô vừa khóc vừa lạnh lùng vùng vẫy, anh nâng tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, đừng khóc nữa, em mà khóc anh cũng luống cuống, đêm nay coi như anh sai, được không? Coi như anh sai, Vân Khanh hất tay anh ra, nước mắt không thể nào kìm chế được, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Anh ghé sát vào cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, vòng tay trái ôm lấy eo cô. Tay phải giơ lên, nhanh chóng trở nên nghiêm túc, đều là lỗi của anh, được không? Tôi nói chia tay anh nghe rõ chưa? Tôi không cần người đàn ông như anh nghe rõ chưa? Tặng không cho Đoạn Vũ, không phải anh thích âm thầm trả công sao? Ở công ty có người âm thầm thích anh như vậy, tôi mời anh quay lại, ngồi ở ngai vàng của anh, hưởng thụ thiên hạ và hậu cung của anh. Lục Mặc Trầm, đừng quấy rầy tôi nữa, buông tôi ra. Buông ra, cô càng nói thì nước mắt rơi càng nhiều, vô cùng đau đớn, dãy giụa mãi mà không dứt ra được. Cho dù cô đánh anh thế nào thì anh cũng không buông tay, mà người đau chính là cô. Anh quàng tay qua eo cô, không cho cô nhúc nhích. Anh thích cảm giác được ngưỡng mộ thì anh đi hưởng thụ đi, người như tôi với anh mà nói chắc cũng chẳng hiếm lạ gì. Anh đừng trói buộc tôi nữa. À, buông tay, cô hét lên, vừa đấm vừa đá, đám cỏ xung quanh tung hết lên. Hùng dữ như vậy, Lục Mặc Trầm nhíu mày, thấy tay cô sắp đánh vào cục đá thì nhanh chóng bắt lấy tay cô, cúi đầu thở dài. Em không cảm thấy kỳ lạ sao? Sao em lại hôn anh trước mặt Đoạn Vũ? Sao lại tuyên bố trước mặt mọi người anh là người đàn ông của em? Ngồi lại ngai vàng hưởng phúc hậu cung, giọng điệu sao mà chua như thế? Vân Khanh, em ghen có phải không? Tôi không có, cô giật mình, nhanh chóng cúi đầu né tránh, cách trương.